Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trầm giả vờ không hiểu, tiếp tục trêu chọc, em nói gì thế, anh đâu có chạm vào em. Tần Chiêu Chiêu lúc này mới hoàn toàn phản ứng lại, dù cô đã quyết định thử ở bên anh, nhưng điều đó không có nghĩa là hai người sẽ ngủ cùng nhau ngay lập tức. Anh có phải cố ý không? Buông em ra ngay, nếu không, em sẽ không thèm để ý đến anh nữa đâu. Cô giả vờ giận dỗi, phồng má tỏ vẻ tức giận, diễn xuất của cô thật sự không chuyên nghiệp chút nào. Lục Trầm nhìn qua là biết ngay cô đang lấy sự tức giận để che giấu sự lúng túng. Anh không thực sự có ý định làm gì cô vào lúc này. Nếu muốn, anh đã sớm đè cô xuống rồi. Khoảnh khắc đầu tiên của cả hai phải thật đẹp đẽ. Anh không muốn vội vàng, cũng không muốn làm cô sợ. Anh còn phải trở về doanh trại. Những tên bị bắt từ thiên đường trại vẫn đang chờ anh thẩm vấn. Thôi không trêu em nữa. Hôm nay chắc em cũng mệt rồi. Nghỉ ngơi cho tốt nhé. Anh về doanh trại trước đây. Nói xong, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của cô. Rồi anh buông cô ra. Tần Chiêu Chiêu sững người. Cô hoàn toàn không ngờ bị anh tấn công bất ngờ như vậy. Đó chính là nụ hôn đầu của cô. Còn chưa kịp mở miệng mắng anh, Lục Trầm đã nhanh chóng rời khỏi phòng. Tần Chiêu Chiêu chạm nhẹ lên môi mình, vẫn còn cảm nhận được hơi lạnh từ đôi môi anh. Cảm giác đó thật sự rất kỳ lạ, vừa mới mẻ vừa khiến tim cô đập loạn nhịp. Cô ngồi trên giường, gỡ chiếc túi xách khỏi người, lấy ra những thứ đã mua hôm nay. Có quỹ, NLT, vớ. Cô gấp gọn vớ, rồi cầm quỹ, NLT ra giếng. Dùng xà bông giặt sạch, sau đó phơi lên dây. Ánh nắng vẫn còn gay gắt, chắc chắn trước khi Lục Trầm trở về, quỹ, NLT sẽ khô. Làm xong mọi việc, cô đi vào bếp, lấy miếng sườn heo mới mua về, rửa sạch rồi chặt thành từng miếng nhỏ, đặt vào nồi luộc. Cô cho thêm hoa hồi, tiêu và một chút giấm gạo vào nồi, đợi nước sôi, chất bẩn và máu trong sườn tiết ra hết, phần thịt bám trên xương cũng chín. Cô mới vớt sườn ra, để vào chậu. Cô cầm một miếng sườn lên, không nêm nếm gì thêm mà cắn thử. Vị ngọt của thịt tự nhiên kết hợp với hương thơm từ hoa hồi và tiêu, khiến từng miếng nhai đều vô cùng ngon miệng. Sau khi ăn xong, cô mang cả chậu sườn ra bể nước rửa sạch. 8 cân sườn đầy một chậu men sứ. Cô giữ lại một tô lớn, khoảng 3 cân để nấu ăn trong 2 ngày tới. Phần còn lại để lên giá cho ráo nước. Sau đó, cô lấy nửa bát muối đá xanh còn gọi là muối Thanh Hải đổ vào chậu. Thời này chưa có muối tinh iốt, mọi người đều dùng muối đá xanh, loại hạt to và thô. Nhưng thực tế, muối đá xanh cũng là một loại dược liệu rất tốt, còn lành mạnh hơn muối tinh sau này. Nếu trộn muối đá xanh với rễ củ ấu theo tỷ lệ 1:1, giã nhuyễn thành bột, có thể dùng thay kem đánh răng. Loại bột này còn có tác dụng trị chảy máu chân răng và giúp răng chắc khỏe hơn. Tần Chiêu Chiêu dùng chày giã nát muối đá xanh, rồi rắc đều lên sườn, đảm bảo từng miếng sườn đều thấm muối, có thể bảo quản được cả tuần. 2 cân sườn còn lại, cô định tối nay sẽ làm món sườn xào chua ngọt và một ít để nấu canh. Chuẩn bị xong xuôi, cô rửa sạch tay bằng xà bông, rồi đi kiểm tra đám bọ cạp và rết đang phơi ngoài sân. Chúng đã khô được khoảng 80%, màu sắc sau khi phơi rất đẹp, chỉ cần để thêm 1 ngày nữa là hoàn thiện. Khi nào có thời gian, cô sẽ đi bắt thêm về. Cô cẩn thận mang sàng phơi vào đặt dưới mái hiên, tránh bị ẩm sương. Sau đó, cô quay trở lại phòng, lấy quần áo sạch thay ra rồi vào phòng tắm lau người. Tận hưởng cảm giác mát mẻ, sạch sẽ, bộ đồ vừa thay ra, cô giặt sạch, đem phơi ngoài sân, Xong xuôi mọi việc, cô liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức trên bàn, bây giờ mới 4:30. Còn 1 tiếng rưỡi nữa mới đến giờ nấu cơm. Cô có thể tranh thủ nghỉ ngơi, nằm xuống chiếc giường sạch sẽ, thoải mái. Cô nhắm mắt định thư giãn một lúc, nhưng dù có cố gắng thế nào, tâm trí cô vẫn không tài nào bình tĩnh được. Chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh cuộc trò chuyện ám muội cùng nụ hôn của Lục Trầm lại hiện lên trong đầu. Mặt Tần Chiêu Chiêu bỗng chốc nóng bừng. Cảm giác này trước giờ cô chưa từng trải qua. Nhưng lạ lùng thay, cô lại không hề ghét bỏ nó. Thậm chí, cô còn cảm thấy một chút thích thú. Cô nằm trên giường, tâm trí rối bời vì những suy nghĩ hỗn loạn. Đột nhiên, giọng nói quen thuộc vang lên từ ngoài sân. Tiểu Tần, Tần Chiêu Chiêu giật mình, vội ngồi dậy, bước xuống giường. Cô liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Trương Mỹ Phượng đang cầm theo một vật gì đó màu trắng. Vừa đi vào sân vừa gọi cô, cô vội đi ra, mỉm cười hỏi, chị dâu, có chuyện gì vậy? Trương Mỹ Phượng cũng cười, giơ vật trong tay lên, người nhà gửi thư cho em này. Tần Chiêu Chiêu hơi sững sờ, đây là lần đầu tiên cô nhận được một lá thư viết tay. Kiếp trước, cô sinh ra vào thời đại mà thư từ gần như đã bị thay thế hoàn toàn bởi điện thoại và tin nhắn. Một lá thư viết tay, đối với cô mà nói, lại trở thành một thứ vô cùng mới mẻ. Cô cầm lấy lá thư từ tay Trương Mỹ Phượng, nhìn thoáng qua dòng chữ trên phong bì. Người nhận là Tần Chiêu Chiêu, còn người gửi là Tần Vệ Quốc, cha ruột của nguyên chủ. Cô hơi ngạc nhiên, tò mò hỏi, chị lấy thư này ở đâu vậy? Vừa nãy người đưa thư mang đến, nhà chị cũng có một lá. Thấy thư của em nên tiện thể mang qua luôn. Trương Mỹ Phượng mỉm cười, sau đó vẫy tay, thôi, em vào xem thư đi. Chị về đây. Tần Chiêu Chiêu vội cảm ơn. Cảm ơn chị dâu. Cách Trương.